Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188. Chương 188 hắn thích nhất chết người thao thiết tránh đi thiên lôi sau. Lại phát hiện Lăng Dĩ Nhiên không thấy, liền cho rằng Lăng Dĩ Nhiên là hư Trương Thanh thế, nương cơ hội đào tẩu. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, người nhát gan, còn chưa thế nào đánh liền khai chạy, ai chạy. Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên từ bên cạnh lôi điện trung chui ra tới. Một lưỡi hái chém vào Thao Thiết dưới nách trong mắt thượng, Thao Thiết cuống quýt tránh đi. Nhưng vẫn là bị chém tới khóe mắt, nó kêu thảm thiết một tiếng, khóe mắt phun ra một đống huyết thượng một lần Lăng Dĩ Nhiên bị huyền yến chấn thương. Sau lại sử dụng đại chiêu. Cho nên không dám lại lộn xộn, kỳ thật lại phóng thích đại chiêu thời điểm, hắn có thể giấu ở trong đó, không cho địch nhân phát hiện hắn tồn tại, Lăng Dĩ Nhiên chém thương Thao Thiết lúc sau. Lại biến mất ở đại gia trước mắt, Thao Thiết đau đến biên la to biên né tránh công kích. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi đi ra cho ta, tiếp theo, nó đỉnh đầu lại bị chém một đao. À, ta ra tới, Lăng Dĩ Nhiên nói xong lời này. Lại biến mất ở nó trước mắt, sau đó xuất hiện ở lại xuất hiện ở Thao Thiết dưới thân cho hắn nhất chiêu bạo hồn. Hắc khí cuồng bạo âm khí bao phủ ở Thao Thiết trên người. Giống như vạn quỷ ở tê cắn nó thân thể, nó nâng chảo quét qua đi, âm khí bị đuổi tản ra một bộ phận. Tiếp theo, bên phải gió lốc đâm hướng thân thể hắn, bên trong bắn ra băng kim đâm ở nó trên người, tức khắc toàn thân tê mỏi. Vô pháp nhúc nhích, Lăng Dĩ Nhiên từ bay về phía Thao Thiết một khắc nói gió lốc cơ chui ra tới. Cầm lấy câu hồn liêm đem nó dưới nách trong mắt câu ra tới ném rớt. Vừa lúc lăn đến đang âm thầm nhìn lén Bắc Âm Đại Đế trước mặt, Bắc Âm Đại Đế tò mò cầm lấy trong mắt. Nhìn nhìn, phát hiện trong mắt bị câu hư địa phương đang ở chính mình phục hồi như cũ. Hơn nữa trong mắt còn sẽ chuyển động, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Liền đem nó thu lên, Thao Thiết đau giống to kêu to, lúc này. Nó nghe Tuyết Chọc dùng truyền âm đối hắn nói. Thao Thiết đại nhân, ta dẫn người tới giúp ngươi, Huyền Minh cùng Trúc Long mang theo một đoàn yêu ma đi vào Lăng Dĩ. Nhìn trước mặt, trừ cái này ra, còn có mấy cái tiểu thần tiên, Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh. Ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, lại mất công phái nhiều người như vậy tới đối phó ta. Các ngươi cũng để mắt ta, Tuyết Chọc từ nơi xa truyền âm nói. Chúng ta nhiều người như vậy lại không phải chỉ vì đối phó ngươi. Còn có những người khác, ngươi liền không cần hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh. Biến mất ở mọi người trước mắt, đột nhiên, oanh một tiếng vang, dưới nền đất phun ra vô số hỏa trụ nhằm phía Huyền Minh bọn họ, Trúc Long phóng thích cái chắn ngăn. Trở chung quanh pháp thuật công kích. Phát ra bang bang tiếng vang, từ thanh âm tới nghe, có thể cảm giác được Lăng Dĩ Nhiên tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Hắn đối Huyền Minh nói, Lăng Dĩ Nhiên công lực so với trước càng thâm hậu, hắn tiến bộ phi thường mau, Huyền Minh híp híp mắt. Người này lưu không được, bọn họ nhiều lần đánh chết Lăng Dĩ Nhiên. Nếu là đem người lưu lại tất là tai họa, chờ đối phương tu vi so với bọn hắn cao. Chắc chắn tìm bọn họ tính toán sổ sách, Huyền Minh nhất chiêu đóng băng đem chung quanh hết thảy. Đông lạnh trụ, bao gồm Lăng Dĩ Nhiên dùng ra hủy thiên diệt địa, hắn tìm được Lăng Dĩ Nhiên vị trí. Thuấn di vọt qua đi chuẩn bị nhất chiêu đánh chết, Huyền Minh, tránh ở âm thầm Bắc Âm Đại Đế nhanh. Chóng bay ra tới, dùng uy áp chấn trụ Huyền Minh nhận thấy được cường đại hơi thở. Trong lòng cả kinh, nhanh chóng trở lại Trúc Long bên người, nhìn bay ra tới Bắc Âm Đại Đế có chút quen mắt, rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Ngươi là, Bắc Âm Đại Đế nói, ta là tiểu hài tử, Huyền Minh cùng Trúc Long ngẩn người. Ngươi là tiểu hài tử, như thế nào lớn như vậy, Bắc Âm Đại Đế cũng không giải thích. Chỉ vào Lăng Dĩ Nhiên nói, hắn là bằng hữu. Về sau ta sẽ bảo hộ hắn, Huyền Minh cười nhạo. Liền ngươi một người ngươi hộ được sao? Ai nói ta một người, Bắc Âm Đại Đế giọng nói rơi xuống. Một đám quỷ quái từ vực sâu phía dưới bay ra tới. hơn nữa là một đám tiếp một đám toát ra tới. Nguyên bản trống rỗng không trung, nháy mắt chen đầy quỷ quái. Mỗi cái quỷ quái pháp lực đều thập phần cường đại. Ngay cả theo tới tiểu thần tiên đều không phải quỷ quái nhóm đối thủ, Huyền Minh cùng Trúc Long nhìn. Mấy chục vạn đại quân, hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, là từ khi nào bắt đầu. Bọn họ sở nhận thức tiểu hài tử trở nên như thế lợi hại. Hơn nữa thuộc hạ còn tụ tập nhiều người như vậy. So đế tuấn tiên binh tiên tướng còn muốn nhiều, đang ở động phủ quan khán đến một màn này đế tuấn. Bỗng chốc đứng lên, khó có thể tin nhìn mấy chục vạn đại quân, hắn chỉ vào huyền quang kính Bắc Âm đại đế giận dữ hỏi nói. Hạo Thiên, người này là ai? Hắn là như thế nào toát ra tới? Vì cái gì thuộc hạ sẽ có nhiều như vậy người? Hắn rõ ràng thời khắc nhìn chằm chằm toàn bộ đại địa sở hữu tình huống. Như thế nào còn có người có thể ở dưới mí mắt của hắn quật khởi? Nếu không phải đối phương không có giấu đi ý tứ. Bằng không đánh tới trước mặt hắn còn làm không rõ sao lại thế này, Hạo Thiên nhìn Bắc Âm đại đế nói. Thuộc hạ nếu là không có nghe lầm nói. Huyền Minh kêu hắn tiểu hài tử đúng không? Đúng vậy, hắn hẳn là chính là trước kia thường đi theo Huyền Minh bên người tiểu hài tử. Ngày thường liền ái nghịch ngợm gây sự, làm Huyền Minh đau đầu không thôi. Rất nhiều yêu ma cũng lấy hắn bó tay không biện pháp, đế tuấn thực mau liền tưởng Bắc Âm đại đế là ai, hắn đối thường đi theo Huyền Minh bên người hài tử rất có ấn tượng. Không phải đối phương có bao nhiêu nghịch ngợm, mà là đối phương có chút ngạo khí, nói chuyện khẩu khí cũng đại, bất quá hắn chưa từng có đem tiểu hài tử đương một chuyện. Chỉ đương tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, hắn khó có thể tin nói. Hắn chính là cái kia tiểu hài tử. Đúng vậy, ta nhớ rõ hắn khoảng thời gian trước còn chỉ là một cái hài tử. Hiện tại như thế nào lớn như vậy? Hài tử ở trong thời gian ngắn lớn lên thực bình thường. Chỉ có tu vi cao. Tưởng như thế nào trường liền như thế nào trường. Liền tính biến thành những người khác bộ dáng đều có thể. Chúng ta nên kinh ngạc chính là hắn là khi nào tụ tập nhiều như vậy giúp đỡ. Đúng vậy, đế tuấn. Nhìn Bắc Âm đại đế phía sau đám người, lẩm bẩm nói, hắn là như thế nào làm được ở trong khoảng thời gian ngắn chiêu tập nhiều người như vậy. Tưởng hắn phí nhiều ít tinh lực mới từng bước đem người kéo lung tại bên người. Còn thiết yêu muốn cho đối phương nghe mệnh lệnh của hắn liền càng là khó càng thêm khó. Không biết cho phép nhiều ít chỗ tốt mới làm một ít bản lĩnh đại thần tiên lưu tại hắn bên. Người, Hạo Thiên cũng tưởng không rõ, gần nhất rất ít thấy hắn hoạt động, Huyền Minh tới gặp chúng ta thời điểm, cũng không có thấy hắn đem tiểu hài tử mang theo trên người. Ta còn tưởng rằng tiểu hài tử bế quan tu luyện, thật sự tưởng không ra đối phương là như thế nào vô. Thanh vô tức chiêu nhiều người như vậy, hơn nữa tiểu hài tử chiêu đến người thoạt nhìn đều trung thành và tận tâm. Đối Bắc Âm đại đế cũng vẻ mặt dáng vẻ cung kính. Không giống đế tuấn đưa tới thần tiên, có một bộ phận người còn mang theo ngạo khí, một bộ không quá chịu phục bộ dáng, đế tuấn lẩm bẩm nói. Không thể lại mặc hắn phát triển đi xuống, bằng không liền chúng ta đều thành hắn thủ hạ, người âm thầm tìm yêu ma đối phó bọn họ, cắt giảm bọn họ thế lực, lại phái người nhiều kéo lung thần tiên gia nhập chúng ta. Đúng rồi, nghe nói phương Đông có một đám tân thế lực quật khởi. Người đi xem sao lại thế này, Hạo Thiên nói, thuộc hạ đã đi tra qua, bọn họ là một đám thần long, chính chiêu binh ở Đông Hải thành lập Long Cung, trở thành Long Chủ, quanh thân tiểu yêu đều tự nguyện thần phục với bọn họ. Chẳng qua bọn họ tâm cao khí ngạo, cho rằng chính mình thuộc về thần long, tương đương là thần, khinh thường cùng yêu ma làm bạn, cho nên thế lực không có nhanh chóng khuếch trương lên, chúng ta có thể kéo lung. Nhưng là muốn thu bọn họ vì bộ hạ, chỉ sợ không hào giải quyết, muốn vũ lực trấn áp bọn họ mới được. Cứ như vậy, chúng ta liền sẽ tổn binh hao tướng, trước thử xem đi thuyết phục bọn họ. Không được lại khác làm tính toán, đúng vậy, Hạo Thiên lui xuống, đế tuấn tiếp tục nhìn Huyền. Quang kính, thấp giọng nói, xem ra về sau muốn nhiều nhìn chằm chằm khẩn một chút, lúc này. Bangkok bên vách núi thượng, Bắc Âm Đại Đế đối Huyền Minh bọn họ hỏi. Ta hiện tại có thể bảo hộ Lăng Dĩ Nhiên sao? Huyền Minh nhíu mày, tiểu hài tử, ngươi là tưởng cùng ta làm đúng không? Ta chỉ là tưởng bảo hộ chính mình bằng hữu, không có muốn cùng ngươi đối nghịch. Đồng dạng, nếu có một ngày có người thương tổn ngươi, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, không cho người khác thương ngươi nửa phần. Huyền Minh tuy rằng sinh khí, nhưng nghe đến Bắc Âm Đại Đế nói, có chút vui mừng, trước kia không bạch đau đứa nhỏ này, chính là tưởng tượng đến đối phương che chở Lăng Dĩ Nhiên. Hắn lại cảm thấy đau đầu, hắn dùng truyền âm đối Trúc Long hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Trúc Long dùng truyền âm nói, hiện tại nhiều người như vậy, chúng ta khó có thể đối phó, đi về trước lại khác làm tính toán. Ta liền không tin tiểu hài tử có thể hộ Lăng Dĩ Nhiên cả đời. Lăng Dĩ Nhiên cũng không thể vẫn luôn ngốc tại tiểu hài tử bên người. Tổng hội tìm được cơ hội giải quyết hắn, Huyền Minh nói. Triệt Trúc Long xách theo Thao Thiết Giác, cùng những người khác rời đi Bangkok. Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía phi ở không trung Bắc Âm Đại Đế. Dùng truyền âm đối kim sắc tiểu nhân nhi nói. Vừa rồi có trong nháy mắt. Ta cho rằng ta thấy đến ta ba. Kim sắc tiểu nhân nhi buồn cười nói. Hắn vốn dĩ chính là ngươi ba a, không? Ta ý tứ là nhìn thấy trăm vạn năm sau Bắc Âm Đại Đế kia hắn kém quá xa. Trên người hắn còn có vài phần tính trẻ con. Cũng không có ngươi ba có khí thế. Ngươi ba nhăn cái mi. Những người khác tâm đều phải run rẩy vài cái. Sợ Bắc Âm Đại Đế sẽ muốn bọn họ mệnh. Lăng Dĩ Nhiên buồn cười một tiếng. Đứng dậy đối Bắc Âm Đại Đế nói, tiểu hài tử, người như thế nào ra tới, ta là đi theo tiểu gia hỏa ra tới. Bắc Âm Đại Đế nhìn về phía bọn họ. Phía trước chỗ ẩn núp, lại không thấy tiểu oa nhi bóng dáng. Hắn ồ lên, người đâu, hắn vừa rồi còn ở nơi này, đã chạy đi đâu. Lăng Dĩ Nhiên nói, có thể là hồi vực sâu phía dưới, chờ lần tới đi đánh hắn mông. Xem hắn còn dám không dám chạy loạn. Kim sắc tiểu nhân nhi. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía không trung quỷ quái nhóm. Đế Tuấn đại nhân nhất định nhìn đến bọn họ. Tiểu hài tử, ngươi về sau có đến vội. Bắc Âm Đại Đế nhìn phía Đế Tuấn trụ địa phương. Ta mới không sợ hắn. Có bản lĩnh liền tới đánh đi, chết càng nhiều người. Đối hắn càng có lợi. Hắn thích nhất chết người. Lăng Dĩ Nhiên bắt hắn nước lạnh. Ngươi còn phải nói thêm cao tu vi mới có thể cùng Đế Tuấn đại nhân đánh cái ngang tay. Bằng không ngươi chỉ có bị ngược phân, Bắc Âm Đại Đế. Ngoặc kép, chúng ta trở về lại nói, Lăng Dĩ Nhiên đối với có thể thương đến Thao Thiết một chuyện. Trong lòng đặc biệt cao hứng, thuyết minh hắn tu vi tiến bộ không ít, lại nỗ lực một chút. Hắn là có thể đối Huyền Minh bọn họ, Bắc Âm Đại Đế làm quỷ quái nhóm đều trở về. Cũng làm cho bọn họ gia tăng tu luyện, Lăng Dĩ Nhiên trở lại vực sâu. Việc đầu tiên chính là tìm tiểu oa nhi, chính là tìm vài cái địa phương đều không có tìm được. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cho rằng Huyền Minh bọn họ sấn hắn không chú ý đem người bắt đi. Chính là tiểu oa nhi không phải người thường, không có khả năng vô thanh vô tức đem người bắt đi, sau đó hắn lại tìm một vòng. Phát hiện tiểu hài tử không thấy, DFY. Hết chương.